Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, Hư Không Tiên Điện. Ma quỷ, thành thật khai báo, tối hôm qua lại đi nơi nào pha trộn? Trên người ngươi làm sao có cái khác mùi vị của nữ nhân? Vô Địch tiểu điếm, Ngô Địch vừa mới chuẩn bị ngủ một cái hồi lung giác. Sở Thương Tiết chính là như bay bò lên giường, đặt ở Ngô Địch trên thân, giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng vặn hỏi, đồng thời còn làm bộ nhún nhún cái mũi, thuận thế còn ghé vào Ngô Địch trên thân hít hà. M-S-L-K-T-W, đừng làm rộn, lại nháo đem ngươi ném ra bên ngoài. Ngô Địch phất phất tay, bình tĩnh uy hiếp nói, vậy thì tốt, ngươi trả lời trước ta, phía ngoài con hồ ly tinh kia là chuyện gì xảy ra? Mới trôi qua một đêm ngươi tìm tân hoan à? Vẫn là một cái hồ ly tinh? Là ta dáng người không tốt vẫn là miệng ngươi vị đặc biệt? Sở Thương Tiết lớn mật mà hỏi. Lại nói lung tung cũng đừng trách ta không nhìn tỉ tỉ ngươi chút tình mọn. Còn có nàng gọi tiểu cửu, về sau cùng ngươi một gian, các ngươi là bạn cùng phòng, phải thật tốt ở chung. Ngô Địch nói, sự thật chứng minh, không phải mỗi người đều đối bán thú nhân có trời sinh gièm pha. Sở Thương Tiết cho dù trên miệng xưng hô tiểu cửu tiểu hồ ly tinh, nhưng lại cũng không có cố ý đi chơi ngáng chân. Mà Sầm Tĩnh mấy người đối với gầy yếu không chịu nổi tiểu cửu trước kia tao ngộ càng nhiều còn là đồng tình. Muốn nói nhất khiến Ngô Địch ngoài ý muốn muốn thuộc bạo lực gấu trúc Béo Đạt. Thỏa mãn từ trong bảo khố đi ra Béo Đạt khi nhìn đến tiểu cửu trong nháy mắt, kia một đôi tròng mắt chính là đại phóng sáng ngời, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi kích động. Tiểu Bàn Đạt, người phải ngoan, đừng có cái gì không tốt ý nghĩ nha. Sở Thương Tiết cọ sát lấy sáng lấp lánh răng mèo, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhìn về phía Béo Đạt. Hắc hắc, Béo Đạt gượng cười hai tiếng, nói, sao có thể a? Giống ta như thế thuần thiện thần thú, có thể có cái gì không tốt ý nghĩ? Ta chỉ là nhìn tiểu cô nương này cùng ta có duyên. Khụ khụ, nói chuyện, Béo Đạt liều mạng gánh vác lấy gấu vuốt mèo, bước chân tập tễnh đi đến tiểu cửu trước mặt, hỏi, nữ oa tử, người nhưng nguyện bái ta làm thầy? Nhìn cái này dạng này một con hình thù cổ quái to con đi đến trước mặt mình, thân thể gầy yếu không khỏi lắc một cái. Lam Bảo Thạch đôi mắt khẩn trương nhìn về phía Ngô Địch. Cùng ta tới. Ngô Địch nắm chặt không đến Béo Đạt lỗ tai, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nắm chặt hắn cái đuôi, đem hắn kéo vào một bên gian phòng, lẳng lặng nhìn hắn. Đại ca, làm ha ha, ta kiên quyết không theo. Béo Đạt hai tay ôm ngực, làm cảnh giác trạng nói. Đùng, Ngô Địch cho Béo Đạt một bàn tay, nói, nói đi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Đại ca, ngươi không biết à? Béo Đạt một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ngô Địch, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã nhìn ra kia cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đâu. Cửu vĩ thiên hồ? Ngô Địch mặt lộ vẻ nghĩ khuỷu tay chi sắc. Đúng vậy à, cửu vĩ thiên hồ. Tiểu nha đầu kia thể nội nhưng là có chân chính thần thú huyết mạch. Nha, mặc dù bị nhân tộc huyết mạch ô nhiễm, nhưng là không sao, tại ta điều giáo hạ có thể chậm rãi thuần hóa. Béo Đạt tự mình nói, hoàn toàn không có chú ý tới mình lúc trước nói lộ ra miệng. Lại sau đó liền là mắt tối sầm lại, bị Ngô Địch đùng đùng dừng lại đánh cho tê người. Lập tức bị đánh đến được vòng. Con mẹ nó. Đạt ra ta nói lời nói thật cũng phải bị đánh. Thật sự là không có thiên lý a, đây là bạo lực gấu trúc thời khắc này tiếng lòng. Vô Địch tiểu điếm có thêm một cái người. Mỗi một ngày tiết tấu giống nhau lúc trước. Cân nhắc đến tiểu cửu huyết mạch duyên cớ, Ngô Địch tạm thời cũng không có đưa nàng an bài đến đại sảnh, mà là để nàng ở phía sau chủ hỗ trợ. Dù vậy, sinh hoạt tại Vô Địch trong tiểu điếm khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấy. Cũng tránh không được bị một số người ở sau lưng chỉ trỏ. Mỗi khi lúc này, bạo lực gấu trúc Béo Đạt đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng tại tiểu cửu trước mặt, đem những cái kia chỉ trỏ từng cái đáp lễ. Đối với tiểu cửu, bạo lực gấu trúc cũng đầy đủ tận tâm tận lực. Dù sao đây là một đầu thần thú huyết mạch, mà lại là tại thượng cổ giàu có nổi danh Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đương thời thật đã không thể gặp. Một ngày này, nội viện nào đó một tòa nguy nga linh sơn chi đỉnh. Khí thế bén nhọn phóng lên tận trời. Một đạo cao thân ảnh ngạo nghễ đứng lơ lửng trên không. Mặt như ngọc, xinh đẹp không tưởng nổi. Mà nhất khiến người khác sâu ấn tượng không ai qua được hắn đôi kia híp híp mắt. Hứa Vui xuất quan, bế quan 2 tháng có thừa. Bị thiên ý một đao chém xuống cảnh giới nhất cử khôi phục. Đồng thời nâng cao một bước. Lấy bây giờ Hứa Vui chiến lực. Lại đối đầu ảnh hổ quân chủ đã không cần lại có chút tính toán. Nhỏ Vui, xuất quan. Chiến thần học viện phó viện trưởng phòng ngự cười lớn tiến lên đón. Trấn quốc chi chủ đại viên mãn. Thật sự là hậu sinh khảo úy a hậu sinh khảo úy. Chủ thần đường canh cổng lão nhân ngựa ký lang. Không dậm chân mà đến. Chắp tay cười nói. Sau đó không lâu, khải hoàn đường cái giá trên trời thịt chủ tiệm đồ tể đuổi tới. Liếc qua Hứa Vui, nói, quốc chủ đại viên mãn, người ngược lại là sát được chân, làm sao không đồng nhất nâng tiến vào nhân đạo cực đỉnh. Hắc hắc, cái này còn không phải nhị đại gia ngươi giáo dục chính là, người cái nào liền nên có chút chí hướng không phải. Hứa Vui đảo nhỏ cười nói, Lan. Ai là ngươi nhị đại gia? Đồ tể trách mắng. Người trong thiên hạ đều biết ngươi là ta nhị đại gia. Ngươi nói đúng không? Nhị đại gia. Hứa Vui nói. Ta hai cái đầu của ngươi. Đồ tể vung tay áo rời đi. 3 ngày sau. Một mực tại nội viện dốc lòng tu hành Mạc Phàm lặng yên đi vào vô địch tiểu điếm. Đồng hành không phải Đường Tiểu Tam mấy cái kia đồng đảng. Mà là Hứa Vui. Ngô Địch. Đã lâu không gặp, Hứa Vui lên tiếng chào hỏi. Là đã lâu không gặp. Tiểu đệ mau tới đây giúp một chút. Ngô Địch tùy ý nói. Tiểu đệ, xưng hô làm cho Vui đủ số đầu hắc tuyến. Trên mặt mỉm cười ngưng kết. Ngô lão đại, ta hôm nay đến trên thực tế là muốn mời Ngô lão đại rời núi. Theo ta cùng Hứa đại ca cùng nhau đi thăm dò cái nào đó thần bí chi địa. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Địa phương nào? Ngô Địch hỏi. Hư không tiên điện. Mạc Phàm trang nghiêm nói. Mạc Phàm là một cái có đại cơ duyên người. 2 năm trước, tu tập có hư không thuật Mạc Phàm trong hư không ngao du. Cảm thụ hư không chi lực lúc. Một lần tình cờ ngộ nhập đến một tòa trong hư không không người trong cung điện. Kia là một tòa hoàn toàn do hư không tiên kim loại này vô thượng thần tài chế tạo cung điện. Trong đó càng có vô cùng thần bí. Lấy Mạc Phàm ngay lúc đó tu vi đi không bao lâu chính là bị ném ra ngoài. Chỉ bất quá lại cũng được một khối tiên kim lệnh bài. Loại này cấp một sự kiện lớn. Mạc Phàm sẽ không lộ ra. Lại cũng không thể ẩn tàng. Học viện cao tầng Sở Lăng Xa. Từ Tam Thông mấy người cũng theo Mạc Phàm cùng nhau đi xem qua. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Gần đây. Mạc Phàm thông qua hư không tiên kim lệnh bài cảm ứng được kia hư không tiên điện dị động. Báo cáo học viện qua đi. Mới quyết định từ vừa xuất quan Hứa Vui cùng đi. Lại đi một chuyến. Mà Hứa Vui cùng Mạc Phàm 2 người đều là không hẹn mà cùng nghĩ đến Ngô Địch. Cho nên lúc này mới trước tới mời. Nghe nói có thể chuyển về đến một tòa tiên điện. Lâu không xuất thủ qua Ngô Địch cũng là không khỏi có chút ý động. Cuối cùng đáp ứng xuống. Mà cũng liền tại Ngô Địch đáp ứng thời điểm. Trong bảo khố truyền ra một trận sói chu thanh âm. Béo đạt một cái bắn vọt trượt ôm đùi. Khóc ròng ròng năn nỉ Ngô Địch cũng mang lên hắn cùng đi. Ngô Địch bất đắc dĩ. Cuối cùng đáp ứng Béo đạt khổ sở cầu khẩn. Kết quả là, 3 ngày sau, vô địch tiểu điếm. Ngay tại Ngô Địch 3 người một Béo đạt chuẩn bị xuất phát thời điểm. Một cao một thấp, một béo một tráng. Một đạo sĩ một hòa thượng đúng lúc đó xuất hiện tại nhỏ cửa tiệm. Mang trên mặt xấu hổ cười bỉ ổi ngăn cản Ngô Địch. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.